Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 267, Dương Đình Thiên muốn ngược đến đám người không đứng dậy được. Cóc truyện audio.com, một vị khác Thương Khung Thần Cung đệ tử Trương Quảng âm thanh lạnh lùng nói, bất quá là giết một tôn tám cái đồ đằng con tôm nhỏ mà thôi, cũng không cảm thấy ngại bày ra đến khoe khoang. Sau đó nói, Thương Lôi Thần Tông nếu phải hướng chúng ta khoe khoang, hôm nay luận bàn, sư huynh ngươi xuất thủ cũng không cần lưu tình, đến lúc đó hung hăng ngược một chút Thương Khung Thần Tông đệ tử, ngược đến bọn hắn không muốn không muốn. Cái này Trương Quảng là Thương Khung Thần Cung lần này đến đây mạnh nhất mấy cái đệ tử một trong, thực lực gần với Dương Đình Thiên. Dương Đình Thiên lãnh đạm nói, yên tâm, Phù Bình Sơn, Vi Minh, Đường Tuyết Giao, Tư Đồ Nam, một cái đều trốn không thoát ta, một cái tiếp theo một cái khiêu chiến, một cái tiếp theo một cái ngược. Ta muốn ngược đến bọn hắn không đứng dậy được mới thôi. Lúc này tiếng xé gió vang truyền đến, một đám Thương Lôi Thần Tông cao thủ bay ra. Lần này Thương Khung Thần Cung điều động đệ tử đến đây luận bàn, Thương Lôi Thần Tông cao thủ là ra nghênh tiếp cầm đầu, là Đường Kình. Cặp Thương Lôi Thần Tông cao thủ đi ra, Dương Đình Thiên, Trương Quảng bọn người ngừng lại. Đường Kình đi vào về sau, thấy vậy lần luận bàn, chỉ có Dương Đình Thiên 20 người đến đây, hơi nhướng mày. Các ngươi Thiên Cực Điện Điện Chủ không tới sao? Dĩ vãng mỗi lần luận bàn, đều là Thương Khung Thần Cung Thiên Cực Điện Điện Chủ xuất lĩnh chúng đệ tử đến đây. Mà lại, dĩ vãng Thương Khung Thần Cung đến đây so tài đệ tử đều có 40 người, lần này, chỉ 20 người. Dương Đình Thiên đối với Đường Kình nói, sư phụ ta có một số việc không thể tới, cho nên lần này do ta xuất lĩnh ta Thương Khung Thần Cung đệ tử đến đây luận bàn là được. Cặp Dương Đình Thiên liên xưng hô đều không có xưng hô chính mình, khẩu khí bình thản, Đường Kình trong lòng không vui, nói ra. Các ngươi Thương Khung Thần Cung đệ tử vì sao chỉ 20 người? Chẳng lẽ các ngươi Thương Khung Thần Cung đệ tử khác đều có chuyện không thể tới? Dương Đình Thiên quét mắt một chút Đường Kình sau lưng Đường Tuyết Giao, Vi Minh, Phù Bình Sơn, Tư Đồ Nam các loại một đám đệ tử một chút, nói ra. Chúng ta 20 người khiêu chiến các ngươi 40 người, hoàn toàn đầy đủ, không cần đến 40 người. Vi Minh, Phù Bình Sơn bọn người đều sầm mặt lại. Dương Đình Thiên, người bất quá là ba tôn đồ đằng mà thôi. Vi Minh âm thanh lạnh lùng nói, cảnh giới không cao, khẩu khí ngược lại là cuồng cực kỳ. Dương Đình Thiên nghe vậy, lạnh nhạt nói, ta chính là ba tôn đồ đằng, cũng có thể quét ngang các ngươi Thương Lôi Thần Tông tất cả bốn tôn đồ đằng. Vi Minh, Phù Bình Sơn, Tư Đồ Nam một đám đệ tử phẫn nộ. Ngay cả Đường Tuyết Giao cũng đều mày liễu nhăn lại, Đường Kình nhìn xem Dương Đình Thiên một đám, hờ hững nói. Chư vị đường xa mà đến, chúng ta cho chư vị an bài ở lại cung điện, còn xin theo ta nhập tông môn nghỉ ngơi. Dương Đình Thiên lại lắc đầu nói, chúng ta còn không có như vậy kiêu ngạo tự mãn, nghỉ ngơi cũng không cần, chúng ta bây giờ liền đi Tinh Lôi Chiến Đài đi. Tinh Lôi Chiến Đài, là Thương Lôi Thần Tông đẳng cấp cao nhất chiến đài, có thể cung cấp cổ thần cường giả ở trong đó đối chiến. Trương Quảng cũng mở miệng nói, chúng ta tốc chiến tốc thắng, còn muốn chạy về đi tu luyện. Lúc này, ngay cả Đường Kình cũng đều ẩn có tức giận. Cóc truyện audio.com, tốc chiến tốc thắng, đối phương ý là, dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết Thương Lôi Thần Tông chúng đệ tử, sau đó trở về Thương Khung Thần Cung tu luyện. Đã như vậy, vậy chúng ta bây giờ liền đi Tinh Lôi Chiến Đài. Đường Kình trầm giọng nói, lúc này mang theo đám người hướng Tinh Lôi Chiến Đài tới. Tinh Lôi Chiến Đài, ngay tại Tổng Điện Quảng Trường không xa. Rất nhanh, đám người liền tới đến Tinh Lôi Chiến Đài. Mọi người đi tới lúc trên đài hội nghị, Phàn Thắng Định, Thường Quang cùng một đám phong chủ, điện chủ đã ở chờ đợi, liên quan đến cổ thần cảnh đệ tử luận bàn, cho nên, Phàn Thắng Định cùng các đại phong chủ, điện chủ đều đến đây quan chiến. Nhìn thấy Phàn Thắng Định, Dương Đình Thiên ôm quyền, Thương Lôi Thần Tông Dương Đình Thiên gặp qua Phàn Tông Chủ. Phàn Thắng Định thấy chỉ có Dương Đình Thiên 20 người đến đây, không thấy Thương Khung Thần Cung Thiên Cực Điện Điện Chủ các loại cao tầng, hỏi là chuyện gì xảy ra, biết được Thiên Cực Điện Điện Chủ có việc không có khả năng đến đây, Phàn Thắng Định Thường Quang đám người sắc mặt cũng không phải tốt như vậy nhìn. Cái gì có việc kỳ thật chính là một cái lấy cơ thôi. Phàn Tông Chủ, nếu chúng ta đã đi tới, luận bàn tỉ thí, hiện tại có thể bắt đầu rồi. Dương Đình Thiên ôm quyền nói. Phàn Thắng Định sầm mặt lại, quét mắt Dương Đình Thiên bọn người một chút, trầm giọng nói. Đã như vậy, vậy liền bắt đầu đi. Sau đó trước mặt mọi người tuyên bố hai tông luận bàn bắt đầu. Dương Đình Thiên phá không mà lên, rơi xuống Tinh Lôi Chiến Đài bên trên, nhìn xem Vi Minh, Đường Tuyết Giao, Phù Bình Sơn, Tư Đồ Nam bốn người. Các ngươi bốn người, ai tới trước? Dừng một chút lại nói. Hay là các ngươi bốn người cùng đi? Thương Lôi Thần Tông tỉ thí lần này so tài đệ tử bên trong, Đường Tuyết Giao bốn người thực lực mạnh nhất, cho nên, Dương Đình Thiên khóa chặt bốn người. Nghe Dương Đình Thiên mở miệng muốn khiêu chiến Vi Minh bốn người, mà lại cuối cùng còn để Vi Minh bốn người đồng loạt ra tay, mặc kệ là Phàn Thắng Định, Đường Kình, hay là cái khác Thương Lôi Thần Tông đệ tử, đều tức giận. Nói khoác không biết ngượng, Vi Minh phá không mà lên, rơi thân đến tinh lôi chiến đài phía trên. Dương Đình Thiên, ta đến lĩnh giáo ngươi cao chiêu. Vi Minh âm thanh lạnh lùng nói, cũng không có khách khí, lực lượng toàn thân ngưng tụ, cổ thần chi lực tuôn ra, thần giới pháp tắc quấn quanh mà ra, tứ đại đồ đằng từng cái bay ra, quang mang đại trán, chiếu rọi chung quanh vô số ngọn núi. Mỗi một vị đồ đằng, đều đạt đến 60 dặm. Ngưng tụ ngàn trượng đồ đằng, đối với siêu cấp tông môn đệ tử tới nói, đã là thiên tài. Lúc trước bất tử tộc ô lực ngưng tụ đồ đằng là hơn 3.000 trượng, tức hơn 20 dặm, đã là bất tử tộc trọng điểm bồi dưỡng thiên tài, thế nhưng là cái này Vi Minh, đồ đằng lại đều đạt đến 60 dặm. Đồ đằng đạt tới 50 dặm trở lên, tuyệt đối là yêu nghiệt. Vi Minh đồ đằng gọi ra toàn thân kiếm khí tràn ngập, đột nhiên đấm ra một quyền, hướng Dương Đình Thiên một quyền oanh đến, theo hắn lực quyền, tứ đại đồ đằng lực lượng theo lực quyền tuôn trào ra, đồng thời mênh mông kiếm ý quét sạch thiên địa. Đây là Thiên Huyễn kiếm bia cấp 11 kiếm ý, thật mạnh kiếm ý, Vi Minh sư huynh kiếm ý, chỉ sợ đã là cấp 11 đỉnh phong. Ông, lực lượng hủy thiên diệt địa oanh đến Dương Đình Thiên trước mặt. Góc truyện audio.com. Đúng lúc này, Dương Đình Thiên toàn thân quang mang mãnh liệt bắn, ba tôn đồ đằng phá không mà lên, khi cái này ba tôn đồ đằng phá không bay ra lúc thiên địa chấn động, Thương Lôi Thần Tông chung quanh ngọn núi cũng vì đó chấn động, chung quanh mặt đất càng là băng nhiên vang động. Mọi người đều là biến sắc, chỉ gặp Dương Đình Thiên ba tôn đồ đằng tựa như ba tôn to lớn mặt trời đồng dạng, mỗi một vị đều đạt đến 80 dặm. Nói xác thực là 81 dặm, mỗi một cái đồ đằng đều bốc lên kinh người hỏa diễm, Thương Lôi Thần Tông phảng phất tiến nhập hỏa diễm sơn đồng dạng. Giờ khắc này, Thương Lôi Thần Tông 76 ngọn núi, tất cả tu luyện đệ tử đều cảm nhận được ngọn lửa kinh người này lực lượng cùng đồ đằng lực lượng. Vì Minh tứ đại đồ đằng lực lượng, tại đối phương tam đại đồ đằng lực lượng trùng kích vào, vậy mà hoàn toàn bị áp chế, ngay cả cấp 11 đỉnh phong kiếm ý cũng đều yếu đi rất nhiều. Dương Đình Thiên đấm ra một quyền, oanh, hai người lực quyền đụng vào nhau. Vì Minh lực quyền băng tán, cấp 11 đỉnh phong kiếm ý như trong gió chi cắt bị đánh cho tán loạn. To lớn vang vọng Thương Lôi Thần Tông mỗi một ngọn núi. Lập tức Đường Tuyết Giao bọn người nhìn thấy Vi Minh như diều đứt dây, bị lực lượng của đối phương đánh bay ra ngoài, hung hăng đập vào tinh lôi chiến đài bên trên lớn trận giới trên vách. Phàn Thắng Định, Đường Kình cùng ở đây các cao thủ sắc mặt thay đổi. Cách chương.